Giả cán bộ, chương 46, nhảy sông, góc truyện audio.com. Ngay tại lúc Dương Tử Hiên cùng Từ Minh Thê Tử nói chuyện với nhau, ngoài cửa đã vang lên một hồi thanh âm động cơ xe máy thùng thùng. Quay đầu nhìn lại, không phải là thanh niên lông dài hung hăng càn quấy ngày hôm qua gặp tại bệnh viện kia sao? Thanh niên lông dài ngậm một điếu thuốc ở khóe miệng, y phục trên người vẫn hoa hoa hoét hoét. Trên quần áo là đồ án khoa trương vô cùng khôi hài. Tại phía sau hắn, vẫn là mấy người nhân viên cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát. Chỉ là, đã không phải mấy người ngày hôm qua. Dương Tử Hiên nhíu mày, xem ra quan hệ giữa tiểu tử này cùng hệ thống công an không giống bình thường. Ngày hôm qua vừa bị Cân Vân Sơn dọa chạy mấy người, hôm nay lại trêu ghẹo mấy nhân viên cảnh sát mới đến rồi. Khó trách lão chiến hữu Từ Minh nói tiểu tử này ăn sạch hắc bạch. Lông dài tiểu tử không nghĩ tới lại gặp Dương Tử Hiên ở chỗ này. Có chút mừng rỡ rồi. Ngày hôm qua tại bệnh viện bị lái xe tiểu Trần của Dương Tử Hiên đánh cho một quyền. Hắn cho rằng đó là điều vô cùng nhục nhã. Chỉ là, khi mấy nhân viên cảnh sát bị Cân Vân Sơn giống một tiếng đuổi đi, thanh niên lông dài cảm giác mình thế đơn lực cô. Cho nên, lúc đó cũng chỉ dám kêu gào vài câu ngoài miệng, không dám lộn xộn đánh người. Không nghĩ tới, hôm nay lại oan ra ngõ hẹp gặp được, hơn nữa còn phát hiện lái xe bưu hãn tiểu Trần kia không ở tại đây. Nhất thời dũng cảm hơn rồi, hắn hướng mấy nhân viên cảnh sát sau lưng vẫy vẫy tay. Chỉ vào Dương Tử Hiên, lạnh lùng nói. Chính là người này, ngày hôm qua cũng dám tỏ ra uy phong ở trước mặt ta. Người dưới tay hắn đả thương ta, hiện tại các ngươi hung hăng đến chỉ giáo hắn một tí cho ta. Chấm, Dương Tử Hiên miết phía sau lưng của mình một chút, phát hiện chỉ có một hẻm nhỏ có thể để cho một người thông qua. Liền quay lạnh lùng nói với nhân viên cảnh sát chậm rãi đi lên. Các ngươi là người đồn công an hay là huyện cục? Cũng dám hiển nhiên đánh người dưới ban ngày ban mặt như thế. Xem ra bầu không khí hệ thống công an cũng phải hung hăng chỉnh đốn một cái mới được. Ha ha ha, thanh niên lông dài cùng mấy nhân viên cảnh sát nghe được Dương Tử Hiên làm ra một phen thoại ngữ như vậy. Không nhịn được mà cười ra tiếng, dường như đang chứng kiến sự vật thập phần hoang đường. Chỉnh đốn hệ thống công an bầu không khí, hắn cho là mình là ai? Phó cục trưởng cục công an hay là hà cục trưởng, cười chết người mất thôi. Thanh niên lông dài không nhịn được mà cười gập cả người. Dương Tử Hiên biết rõ, đối diện với đám lưu manh này, không có gì đạo lý đáng để giảng. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, lúc này liền xoay người, chạy đến hẻm nhỏ, mấy nhân viên cảnh sát cùng thanh niên lông dài thấy Dương Tử Hiên chạy. Lập tức đuổi theo phía sau. Trong nội tâm Dương Tử Hiên cũng rất lo lắng, chính mình đường đường là một huyện trưởng, tuy nói tại cả quốc gia, cái chủ tịch huyện này cũng không quá đáng là quan cửu phẩm tép siêu. Nhưng dù như thế nào cũng không nên rơi xuống mức bị một đám lưu manh truy đuổi. Đánh cho một trận, choáng váng, khiến cho chính mình chật vật như thế, lần này trở về, nhất định phải làm tổ tông 18 đời thanh niên lông dài này nhảy ra khỏi mộ. Mắt thấy đằng sau sắp đuổi kịp rồi, Dương Tử Hiên thoáng nhìn bên cạnh có một con sông, tuy lúc này là đầu đông, nước trong sông rét thấu xương, cũng bất chấp những thứ này, một tiếng bịch vang lên, liền nhảy xuống, hà ca, tiểu tử này nhảy xuống, mấy người các ngươi có thể bơi lội hay không? Hà ca, mặc dù chúng ta biết bơi lặn, cũng không nhất định có thể bắt được hắn ở dưới mặt nước. Một đám phế vật, thùng cơm, bảo các ngươi bắt người, cũng để cho hắn chạy thoát. Chỉ là, hà ca, ta xem vừa rồi lời người kia nói với chúng ta rất có uy phong. Không giống như là người bình thường, có chút quan uy đó. Stop đê, tại cả Hồng Thủy huyện, hà ca sợ ai, đừng quên thúc hắn là ai. Thúc hắn là huyện hà cục trưởng của chúng ta, mặc dù là chủ tịch huyện. Cũng sẽ không tùy ý đắc tội hà thúc, còn có thể sợ tiểu tử vừa rồi kia sao? Chấm, điều này cũng đúng, mặc dù tiểu tử kia thật sự là một tiểu quan, ở trong mắt Hà Cục, chẳng khác gì một con kiến mà thôi. Đoạn đối thoại này bị Dương Tử Hiên chậm rãi ngâm mình trôi nổi trong nước sông lạnh như băng thu vào trong tai. Thì ra tiểu tử này là cháu trai của Hà Long Bân. Khó trách lại kiêu ngạo như vậy, cũng khó trách có thể tùy ý vận dụng lực lượng cảnh sát như vậy. Một tia âm mưu bắt đầu hiện ra tại khóe miệng đông lạnh của Dương Tử Hiên. Đảng bộ ủy ban huyện tổ chức hội nghị tại nhà khách huyện Hồng Thủy. Trong sảnh tổng hợp lầu 2, đến hội nghị có chủ tịch huyện Dương Tử Hiên, thường ủy huyện ủy kiêm phó chủ tịch huyện Phương Linh, còn có mấy phó chủ tịch huyện không phải thường ủy, cùng các thành viên ủy ban huyện đảng khác, chuyện trò vui vẻ với nhau. Một đám lãnh đạo bắt đầu nối đuôi nhau, từ trên xuống, đến phòng tổng hợp. Hôm nay, thân ảnh Dương Tử Hiên có vẻ có chút cô đơn. Sau lưng là chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện Tống An đi theo. Nhưng lại không có cảnh tượng đoạn thời gian trước, được chúng phó chủ tịch huyện túm tụng trên xuống. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tin tức trong cơ quan vô cùng linh thông mà bát quái. Sự tình Dương Tử Hiên tại ủy ban thành phố bị Đường thị trưởng mắng gần nửa canh giờ. Hơn nữa còn bị yêu cầu làm kiểm điểm, rất nhanh. Tựa như siêu vi, rút, truyền khắp cả đại viện ủy ban huyện, thậm chí đại viện huyện ủy bên kia, cũng đều truyền khắp, ở trong mắt rất nhiều người. Chủ tịch huyện Dương Tử Hiên tuổi trẻ hăng hái này, hơn phân nửa sẽ rất nhanh gặp phải xui xẻo. Cho nên, ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía Dương Tử Hiên, đều có chút khác thường rồi. Thương cảm, đồng tình, lại vài người nhìn có chút hả hê. Người liên can đều nối đuôi nhau tiến vào phòng tổng hợp. Dương Tử Hiên ngồi ở vị trí đầu, gật đầu chào hỏi đối với các chủ tịch huyện khác ngồi quanh. Thời gian hội nghị còn chưa tới, Dương Tử Hiên cũng là vẻ mặt thản nhiên, rất hòa khí với mấy phó chủ tịch huyện bên người, tùy ý lôi kéo việc nhà, một chút cũng không nhìn ra bộ dáng bị Đường thị trưởng phê bình. Nhìn quanh một vòng, liền phát hiện người đang ngồi đều là trung niên đại thúc hoặc là đại tẩu. Đều là người khoảng chừng 40 tuổi gì đó. Chỉ có Dương Tử Hiên, một người hơn 20 tuổi, tuổi trẻ đến mức quá phận. Ngoại trừ Dương Tử Hiên ra, một phó chủ tịch huyện trẻ tuổi nhất, cũng đã là 39 tuổi. Người già thì chạy qua 40, đầu tóc cũng sắp rơi sạch. Dương Tử Hiên bị đám lão gia này nầy vây quanh. Như ông sao vây quanh ông trăng vào giữa, khó tránh khỏi có điểm giống hạc giữa bầy gà, cũng khó trách đám lão gia này nầy có ít người thường xuyên không phục. Ước gì chứng kiến Dương Tử Hiên ngã cái bổ nhào, sau đó vĩnh viễn không thoát thân được. Hôm nay chúng ta tổ chức hội đảng ủy ban huyện, đề tài thảo luận, vẫn là một chút vấn đề chủ yếu về khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà. Câu nói đầu tiên của Dương Tử Hiên tại hội nghị đảng, liền làm cho bọn lão gia này thiếu chút nữa mở toang tròng mắt. Cả kinh đến con mắt rớt dưới mặt đất, kể cả Phương Linh, đại bộ phận người ở bên trong này vốn cho rằng, Dương Tử Hiên tại hội nghị đảng chắc chắn sẽ không tự vạch trần vết sẹo. Nhắc lại sự tình khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà, ai biết Dương Tử Hiên mở miệng, chính là dẫn ra sự tình khu công nghiệp. Phương Linh cũng cảm giác, cái tên chủ tịch huyện này có chút điên cuồng, bị thị trưởng hung hăng phê bình tại vấn đề khu công nghiệp kinh tế thượng. Còn không biết hối cải, vẫn muốn tình nguyện đi đến một con đường màu đen, đây không phải mất tâm đến điên, vậy thì là cái gì? Không ít lão đồng chí cũng không khỏi lắc đầu, tiểu chủ tịch huyện này thật sự là tuổi còn rất trẻ. Rất cố chấp rồi, tuyệt không hiểu được thuần thục cùng thỏa hiệp. Rõ ràng bị thị trưởng chối bỏ, còn muốn mạnh mẽ thôi động. Chủ tịch huyện, ta cảm thấy cái đề tài thảo luận này thật sự không tất yếu cần tiếp tục thảo luận. Chúng ta có lẽ là tiến hành đề tài thảo luận kế tiếp thôi. Từ khi Dương Tử Hiên tiền nhiệm chủ tịch huyện, liền bị ép tới gắt gao, một mực ẩn nhẫn không ra. Phương Linh, dường như đã tìm được cơ hội hãnh diện, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tuyên bố hội nghị đảng sắp thăng lên cao trào, cách chương.